Chàng rể vô địch, chàng rể đệ nhất. Chương 923, người cậu tìm khi nào thì đến hả? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Thiên thật sự cũng say rồi. Cái cặp đôi này thật không biết tốt xấu. Nhất định phải để bị hành hạ đến mức không tìm được Phương Bắc nữa thì mới chịu hay sao hả? Đặc biệt là Ngô Vũ Đình này. Cô ta thật không sợ sống chết. Quản gia Trần mà cũng để cô ta dễ dàng khiêu khích như vậy sao hả? Được, cô đánh lại đi. Quản gia Trần rất phấn khích. Cười lạnh lùng nhìn Ngô Vũ Đình. Ngô Vũ Đình ấy thế mà cũng thực sự tin vào lời đó. Giơ tay lên và nhắm vào mặt quản gia Trần mà tát. Bát, quản gia Trần tránh khỏi cái tát của cô ta. Thuận tay ngay lập tức tát lại vào mặt cô ta một cái. Ây ây ây, Ngô Vũ Đình bị tát làm cả người đều nghiêng về một phía. Dầm một cái ngã ngay xuống đất. Vũ Đình, Trần Bảo Lượng vừa tức giận vừa giật mình. Nhanh chóng đi tới đỡ Ngô Vũ Đình đứng dậy. Anh yêu anh nhanh chóng giết chết bọn họ đi. Nếu như hôm nay bọn họ không chết, thì em cũng sẽ không sống nữa. Ngô Vũ Đình khóc lóc bù lu bù loa. Gần như sắp bùng nổ tới nơi vì cơn giận dữ. Trần Bảo Lượng cũng không dám làm gì. Anh ta cũng biết mình nhất định không phải là đối thủ của quản gia Trần và Hoàng Thiên. Vì vậy, tên thằng nhóc này cũng không dám hé răng nói một lời. Anh ta đang cố gắng kéo dài thời gian, chờ đợi người đến cứu viện. Hoàng Thiên đương nhiên là nhìn ra. Trong lòng anh đương nhiên biết rõ. Cái tên Trần Bảo Lượng này đang cố trì hoãn thời gian. Để chờ cái người gọi là Hồ đó tới hỗ cho. Nhưng Hoàng Thiên cũng không có ý định rời đi vào lúc này. Anh ta cũng rất muốn được gặp cái người mà Trần Bảo Lượng kêu đến để giúp đỡ. Người cậu tìm khi nào thì đến hả? Hoàng Thiên ngồi đó vững như núi Thái Sơn. Bình tĩnh nhìn Trần Bảo Lượng mà hỏi. Trần Bảo Lượng cũng có chút mơ hồ rồi. Anh ta còn đang lo lắng Hoàng Thiên sẽ chạy trốn mất. Nhưng thật không ngờ Hoàng Thiên không những không chạy trốn mà còn hỏi anh ta khi nào thì người anh ta tìm sẽ tới. Anh rõ ràng biết là tôi đã kêu người tới vậy mà còn không bỏ chạy hay sao hả? Trần Bảo Lượng vẻ mặt dữ tợn, nhìn chằm chằm Hoàng Thiên mà hỏi. Kêu người của cậu nhanh chóng lết qua đây cho tôi. Hoàng Thiên lạnh lùng nói. Mày, được được được, Hoàng Thiên mày có bản lĩnh. Mày cứ đợi đi, hôm nay tao sẽ không để mày ra khỏi cái nhà hàng này được đâu. Trần Bảo Lượng tức giận uy hiếp. Cậu chủ Bảo Lượng, vì nể mặt của cha cậu, tôi đã rất kiềm chế bản thân đối với cậu rồi. Nếu cậu vẫn tiếp tục nói chuyện với cậu chủ chúng tôi bằng cái giọng như vậy thì đừng trách sao tôi trở mặt tàn nhẫn. Quản gia Trần cảnh cáo Trần Bảo Lượng. Cách chương.